như hoa như sương lại như gió. Quyển 2 chương 60, buổi khiêu vũ giang dở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời con người, phải chăng là một chuỗi mâu thuẫn hay là những ân hận vô cùng? Tận, có những người và những việc ta luôn canh cánh trong lòng nhưng cuối cùng chỉ có thể cười khổ mà tưởng nhớ. Liệu có mấy người có thể mỉm cười không hối tiếc và chưa từng thở dài đến tận khi nhắm mắt xuôi tay? Đó chính là hiện thực. Khi Nhan Khai Thần đưa ra quyết định cho việc đi hay ở thì cũng là lúc ông trời gọi tên nàng. Chỉ bốn chữ, không, thể trở về, ngắn ngủi mà nàng không thể vượt qua nổi. Nàng chỉ có thể, mượn men rượu để xoa dịu những vết thương trong tâm hồn, để che đậy một tương lai vô vọng, ở mức độ nào đó kiểu sống coi tiền như rác khiến nàng cảm thấy dễ chịu đôi chút, nếu say được thì sẽ chìm vào giấc ngủ, chẳng cần biết đến thời cuộc ra sao. Tiết Vân Tần nhanh chóng phát hiện ra những hành vi khác thường của nàng nhưng luôn dung túng cho nàng. Đối với nàng, dường như hắn thường phải bó tay như vậy. Mối quan hệ mập mờ, nhưng ràng buộc sâu sắc này vô hình chung trở thành áp lực rồi thành trách nhiệm nặng nề cho cả hai. Không phải không có cách trở cũng không phải cảm xúc đã hoàn toàn tê liệt. Hai người đều biết rõ thời gian có thể vượt qua sự cách biệt của quốc gia, rào cản dân tộc, rào cản của quá khứ, nhưng tiếc thay lại không thể mài mòn ký ức của yêu và hận. Có lẽ, trên thế giới này không thể tìm ra cặp đôi thứ hai dù ôm nhau thật chặt, mà sau lưng vẫn giấu vũ khí sẵn sàng đâm thùng cổ họng đối phương như nàng và hắn. Có lẽ cũng chẳng một ai trên thế giới sống cô đơn, lạnh lẽo mà không hề muốn tìm hơi ấm từ đối phương giống như họ. Vì muốn, Nhan Khai Thần được vui, Tiết Vân Tần rất tích cực theo nàng tham gia. Hết vũ hội này đến tiệc rượu khác, có lúc còn đưa nàng đến cả sòng bạc. Dù ở sòng bạc cao cấp thua tiền vẫn phục vụ chu đáo hay là ở chiếu bạc, dưới tầng hầm chật chội và bốc mùi mồ hôi thì hắn đều theo nàng đến cùng, dù biết nàng sẽ thua, hắn vẫn lặng lẽ đứng cạnh nhìn nàng vét đến đồng xu cuối cùng trong túi. So với việc kiếm tiền thì tiêu tiền, khiến tâm trạng người ta sảng khoái hơn nhiều. Một tuần sau, hội thương nhân Hoa Kiều tổ chức buổi dạ tiệc quy mô nhỏ. Vì muốn tìm phụ kiện phù hợp với chiếc váy dạ hội mà Nhan Khai Thần mới mua, Tiết Vân Tần đã cùng nàng đến một cửa hàng vàng bạc nơi khách hàng có thể tự đặt kiểu dáng để mua cho nàng một món đồ trang sức. Xem đi xem lại mãi vẫn không thấy món nào vừa mắt, cuối cùng hắn chọn một cây châm cài áo bằng đá quý hình vỏ sò. Nhan Khai Thần bĩu môi thẳng thừng chê hắn không có mắt thẩm mỹ, cái này trông già quá, nhìn lại quê mùa thô kệch thế nào. Ấy, chắc đến khi 50 tuổi thì mới nghĩ đến việc đeo nó mất. Tốt quá, tôi vốn muốn cô để dành đến lúc già khú để mới dùng mà. Tiết Vân Tần cười trêu chọc, hắn đưa cây châm cho nhân viên cửa tiệm, đồng thời viết yêu cầu vào một mảnh giấy đưa cho cậu ta. Nhớ làm theo yêu cầu của tôi đấy, tuần sau tôi sẽ đến lấy hàng, thêm chút tiền công cũng không sao, cậu nhân viên vội vàng nhận lời, đếm tiền đặt cọc rồi tiễn họ ra khỏi cửa hàng. Nhan Khai Thần hỏi dò xem hắn yêu cầu cửa hàng làm thứ gì, nhưng hắn chỉ mỉm cười ra vẻ thần bí. Hỏi mãi phát chán, nàng chẳng còn hứng muốn biết nữa. Mãi đến 10 ngày sau, khi nhận được món quà, nàng cảm thấy ngoại trừ phần khung giữa viên đá quý và chỗ cài giày thêm một chút thì chẳng có điểm gì đặc biệt. Thực ra nàng không thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cài cây châm này lắm, buổi tối còn nhét vào sâu trong ngăn kéo. Nhưng, đến hôm tổ chức dạ hội, Tiết Vân Tần lại lôi ra, bắt nàng cài lên. Nàng, ngúng nguẩy từ chối, thôi, không cài đâu, chẳng đẹp gì cả, tôi thấy đẹp là được rồi. Cài lên đi, hắn tự tay cài lên áo nàng rồi lùi ra xa ngắm nghía xem cây châm có bị cài lệch hay không, rồi sửa đi sửa lại cho ngay ngắn, nhìn nàng bĩu môi với vẻ bực mình, hắn bỗng không có hứng trêu chọc như mọi khi mà chỉ nắm chặt vai nàng, nhìn nàng hồi lâu. Rồi trầm giọng bảo, nếu không có tôi, chắc em sẽ sống rất tốt. Anh nói cái gì vậy? Cứ như ông cụ non ấy. Nhan Khai Thần quay đầu tránh ánh mắt của hắn, lẩm bẩm, làm như tôi là con gái anh không bằng. Thôi, nhanh kên kẻo muộn, dứt lời, nàng lùi lại, nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được lúc bàn tay hắn rời khỏi bờ vai nàng, hắn có vẻ không đành lòng. Nàng sinh nghi quay lại định hỏi thì hắn đột nhiên lao đến. Trong tích tắc cảm giác đau nhói khiến nàng giật mình lùi lại. Sờ lên môi thấy có vết máu, nhưng sao nàng bị thương ở môi mà trái tim lại đau đớn đến muốn dạn vỡ thế này. Có lẽ thấy hắn cười quá đắc ý, đến nỗi niềm vui cũng hóa thành nỗi buồn. Anh sao vậy? Hành động của hắn hôm nay rất khác thường, khiến nàng thấy sợ hãi. Chợt nghĩ đến vài chuyện vô vị thôi, tại tôi hay sợ bóng sợ gió ấy mà. Tiết Vân Tần nắm tay Nhan Khai Thần, thấy nàng đi giày cao gót mà vẫn chỉ thấp đến cổ mình, hắn chán nản than thở. Hai, hôm nay tôi mới phát hiện cô thấp đến độ này. Chả trách cổ tôi thường xuyên mỏi nhừ, có phải đau lưng đâu mà sợ, đau cổ không mất mạng được đâu. Nàng cướp lời, biết hắn giễu mình thấp nên lúc hôn làm hắn phải vất vả cúi xuống. Nhưng câu nói đùa vào thời điểm này không hề khiến người ta nhẹ nhõm. Ngược lại giống như ánh sáng chợt lóe lên trước lúc lâm chung. Có lẽ, Tiết Vân Tần cũng hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng nên chỉ cười mà không tranh luận gì thêm, cuối cùng dắt nàng lên xe. Khách mời của bữa tiệc không nhiều, trừ hơn chục thương gia Trung Quốc thì chỉ có hai người bạn ngoại quốc khá quen mặt, thêm vào đó là mấy người lạ mặt chỉ gật đầu chào xã giao. Lần này Tiết Vân Tần đàm đạo với đối phương khá say sưa, Nhan Khai Thần không mấy hứng thú với những câu chuyện xã giao của cánh đàn ông. Nàng lấy một lu vodka mà phục vụ bưng đến mời khách, mỉm cười làm thính giả trung thành cho các bà cô. Đột nhiên nàng nhìn, thấy một cô gái trẻ lẫn trong đám khách thất thần ngồi trên sofa. Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm vào chiếc túi sách màu bạc được giữ chặt trong tay, thỉnh thoảng lại có vài gã đàn ông ngoại quốc bước đến tán tỉnh, nhưng cô gái vẫn coi như không nhìn thấy gì, dường như chiếc túi sách kia mới là tất cả sự quan tâm của cô ta. Một lát sau, một phụ nữ người đầy trang sức lấp lánh bước đến, vừa gật đầu chào từng vị khách vừa lạnh lùng thì thầm điều gì đó vào tai cô gái. Nhưng thấy cô gái không hề có phản ứng gì, người phụ nữ đó tức giận phẩy tay rời đi. Sau đó, nghe các bà cô trong hội kể lại, Nhan Khai Thần mới biết cô gái chồng có vẻ vô cùng hướng nội kia đến từ Nam Kinh, còn người phụ nữ nọ là mẹ kế của cô ta. Bà mẹ kế liên tục dẫn cô con chồng tham gia hết vũ hội này đến vũ hội khác, mong sao có một cậu công tử nhà giàu lọt vào mắt xanh. Đáng tiếc bộ dạng thẫn thờ lạnh lùng của cô gái đã đầy không ít các quý ông có tình ý ra xa. Có lẽ vì vừa mắt nên Nhan Khai Thần muốn làm quen với cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi xuống cạnh cô gái, đang định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng thủy tinh vỡ rội ra từ trong đám người. Một gã say mặt đỏ tưng bừng lật đổ chiếc khay của người phục vụ, ly rượu rơi hết xuống đất. Gã nới lỏng cà vạt, loạng choạng đi quanh đám đông một vòng, lúc dừng lại, gã cất tiếng cười lạnh lùng và rùng rợn khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sợ hãi. Chợt gã ngừng cười, cuối cùng giật hẳn chiếc cà vạt đang thắt trên cổ ra, nghịch ngợm buộc vào cổ tay phải. Trước khi bị bảo vệ bắt lại, gã đã kịp xông lên sân khấu cầm lấy micro. Gã say chỉ những người khách tha hương đang ngơ ngác đứng phía dưới, nói với vẻ khinh bỉ, các người là những kẻ không có trái tim, không có nhiệt huyết, cả người bốc ra mùi người Trung Quốc mà lại vứt bỏ mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, dẫm đạp lên lòng tự tôn của dân tộc và trách nhiệm để lén lút trốn đến cái nơi nhỏ như lỗ mũi này, sống chui sống lùi qua ngày, vì muốn biến thành người Tây mà lao tâm khổ tứ. Các người không hề biết rằng dù các người có thể thay đổi tất cả thì cũng không thể thay đổi được dòng máu Hoa Hạ đang chảy trong cơ thể. Bây giờ các người mở sâm panh, nghe nhạc khiêu vũ, nâng cốc chúc mừng mình đã chen chân vào xã hội thượng lưu, nhưng sao các người không cúi xuống nhìn ly rượu của mình mà xem, bên trong đó đựng đầy máu tươi của đồng bào bị các người vứt bỏ sau lưng và cả nước mắt của hàng ngàn, hàng vạn người già, trẻ nhỏ và phụ nữ yếu đuối mất người thân. Các người còn dám uống nữa không? Những lời tâm huyết của người đàn ông nọ khiến một số người Trung Quốc cúi đầu, còn số khác chau mày, lạnh lùng nhìn lại gã, thậm chí cất giọng đả kích, nói thì hay lắm, anh đã yêu nước như thế thì còn chạy đến đây làm gì? Nói trắng ra anh cũng sợ chết. Đến nước này, ai dám nói rằng mình cao thượng, mày đúng là loại phế nhân vô tri vô giác. Gã say đỏ mặt tía tai, có lẽ là bị người ta nói trúng tim đen. Bất luận những người xung quanh khuyên can thế nào, gã vẫn rằng micro tiếp tục tranh luận với người vừa cãi lại mình. Bữa tiệc rượu vốn ngập tràn không khí vui tươi và lịch thiệp trong phút chốc trở thành cuộc đấu khẩu quyết liệt. Những người bạn Pháp đến dự cuộc vui thấy vậy liền nhăn mày, khẽ vỗ vên người bạn Trung Quốc đứng cạnh, nói: có lẽ quyết định của anh là đúng đắn, tuy Ba Lan là nước nhỏ nhưng dưới sự bảo hộ của người Pháp, họ không phải sợ bất kỳ kẻ địch nào. Ít ra họ sẽ không trở thành Nam Kinh thứ hai. Người Trung Quốc đó đứng quay lưng về phía Nhan Khai Thần nên cô không nhìn rõ gương mặt ông ta đang lộ vẻ khinh thường, phẫn nộ hay bất lực, chỉ thấy một giọng nói trẻ trung ở ngay cạnh chợt thảng thốt hỏi: chị đến Nam Kinh bao giờ chưa? Nhan Khai Thần quay lại, câu hỏi không đúng lúc này khiến nàng không kịp trở tay. Nàng chăm chú quan sát cô gái như đóa hoa đá cạnh mình, có lẽ trong thế giới của cô gái, phong cảnh nơi phương xa còn hơn tất cả mọi thứ, nếu không. Cô ta đã chẳng lặng lẽ nhếch môi cười, khe khẽ bảo. Nếu chưa đi thì chị nên đến đó một lần. Lúc trời đổ mưa cầm ô đứng trên cầu Huyền Tân, mặt hồ mịt mù giữa làn mưa bụi, tất cả mọi vật xung quanh mờ mờ tỏ tỏ trông rất giống bức tranh sơn thủy dưới ngòi bút của danh họa nào đó. Nếu, đang ở một nơi tràn ngập linh khí như thế, nếu là chị có nỡ bỏ đi? Không, để rồi cả đời chẳng bao giờ nhìn thấy nó lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ khi nhắc đến cô Hương, cô gái mới nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng chỉ một lát sau, hồi ức khiến cô ta đau đớn, run rẩy nói tiếp, chị có tưởng tượng được Nam Kinh bây giờ thế nào không? Đã hẹn với Văn Khâm từ trước rồi, mọi người sẽ cùng ở lại tử thủ với Nam Kinh, vậy mà tôi lại bỏ rơi anh ấy và các bạn, một mình chạy trốn đến đây. Tôi biết nhất định Văn Khâm sẽ hận, tôi, dứt lời cả thân hình cô ta lại run rẩy mãnh liệt, thậm chí cứ như mắc chứng động kinh. Cô ta nói tiếp, nhưng lạ thật, tối qua tôi mơ mình về Nam Kinh, có điều, đống đổ nát hoang tàn dập trời ấy có còn là quê hương của tôi không? Tôi đã sống ở đó 18 năm, vậy mà chỉ trong một sáng một chiều đã không thể nhận ra nó nữa. Tôi không tin, đó, không phải là Nam Kinh, tuyệt đối không phải, tôi phải trở về, tôi muốn đi xem khắp thành Nam Kinh một lượt thật kỹ. Chỉ có điều chị nói xem, Văn Khâm còn muốn dắt tôi đến miếu phu tử ăn bánh hành không? Chắc chắn cậu ấy vẫn muốn, Nhan Khai Thần khẳng định. Cô gái ngước đôi mắt nhòa nước nhìn nàng, cuối cùng nở nụ cười đẫm lệ. Suốt đời mày tôi sẽ không thể gặp được anh ấy nữa, nhưng tôi đoán nhất định anh ấy sẽ chờ tôi ở một nơi nào đó. Chỉ có điều Kim Lăng của tôi không còn nữa, tôi biết trở về đâu đây, mà còn trở về được nữa không? Cô gái lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Nam Kinh trong ấn tượng của cô ta không còn nữa, chỉ có những dãy số thống kê xác chết đẫm máu ngày càng tăng. Nhan Khai Thần bất giác cũng nhớ đến Vũ Hán, nhớ đến dòng Trường Giang xa ngút tầm mắt, nhớ hoa đỗ quyên nở bạt ngàn khắp cánh rừng, nhớ Hoàng Hạc Lâu trong gió mưa vần vũ, nhớ phố Cát Khánh luôn tấp nập đông vui từ đầu ngõ đến cuối hẻm, nhớ những người hàng xóm lúc nào cũng léo nhéo cãi như cãi nhau, nhớ những ông già ngồi trong nhà oi nóng phát một phải ra ngoài hóng mát rồi ngủ gà ngủ gật trước hiên, nhớ bát mì trộn thơm phương phức, nhớ những bà cô lắm lời chuyên ngồi ở bậc cửa hóng hớt chuyện nhà người khác, nỗi nhớ miên man bao trùm lên mỏi ngóc ngách của cảnh sống bình dị xung quanh nàng, chẳng biết giờ đây tất cả có còn như trước hay không. Nghĩ đến đó, trong lòng nàng chợt xuất hiện rất nhiều tâm trạng khó nói thành lời, không ngừng chất vấn nàng, khiến nàng đứng ngồi không yên. Nhìn thấy trên bàn có tách trà xanh, nàng muốn cầm lên uống cạn để làm nguội bớt dòng nước chiều nóng bỏng đang sôi sục trong tim, nhưng vừa đưa chén lên môi thì nàng nghe thấy âm thanh chát chúa vang dội, gần như cùng lúc ấy, một tia nước màu đỏ bắn vào trong tách trà, khuấy động mặt nước phẳng lặng, màu xanh cốm ban đầu bị loang sắc đỏ còn thẫm hơn màu hoàng hôn. Đột nhiên mùi máu, tanh nồng lan tỏa khắp không gian khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Bao, nhiều năm không phải người mùi này khiến phản ứng của nàng trở nên chậm chạp, thậm chí còn không có dũng khí quay đầu lại nhìn. Từ đầu chí cuối, nàng cứ ngồi trên ghế với tư thế cứng ngắc, tay vẫn cầm tách trà như thể chẳng có chuyện gì và vẫn thản nhiên nói chuyện với cô gái. Chẳng bao lâu sau, cả căn phòng vang dội tiếng hét thất thanh, nhưng Nhan Khai Thần lại cảm thấy tiếng gào thét đầy sợ hãi ấy cách mình cả ngàn dặm. Trừ nhịp tim của mình ra, nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, trong đầu vẫn vang vọng câu nói làm nhảm của cô gái nọ. Không thể về được nữa, những điều tốt đẹp của quá khứ, những yêu thương từng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có những lời thề non hẹn biển khắc cốt ghi tâm và cả ngôi nhà dù chết vẫn lưu luyến không nỡ xa rời, giờ thực sự không thể quay về đó được nữa, mãi đến khi có người đến gần ôm chặt lấy mình, nàng mới thu hết can đảm nhìn về phía đó. Cô gái vẫn ngồi yên lặng ở đó như lúc nàng mới trông thấy, dưới đôi mắt nhắm nghiền loang lổ vết nước mắt và vết máu chưa kịp khô, bàn tay nhỏ nhắn và yếu ớt không thể cầm nổi khẩu súng nữa, mặc nó rơi thõng xuống. Những vị khách đứng gần đó đã tận mắt chứng yến thảm kịch, quên cả hoảng sợ, chỉ kinh ngạc nhìn cô gái. Lúc này, bà mẹ kế mới vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh ấy, hai chân bà ta bất giác nhũn ra. Có một người đàn ông bạo gan bước đến xem xét vết thương của cô gái, kiểm tra động mạch ở cổ tay, rồi gần như sử dụng hết các chiêu sơ cứu mà anh ta biết, nhưng cuối cùng vẫn phải thông báo cô gái đã chết, anh ta cầm khẩu súng trong tay cô gái lên, một sinh mệnh. Còn quá trẻ thoát nhiên biến mất ngay trước mắt khiến ai nấy đều lắc đầu thương tiếc. Muốn về nhà không? Tiết Vân Tần nhìn Nhan Khai, thần đang bất động trong vòng tay mình, cánh tay hắn bị nàng bấm hẳn vết đỏ. Mấy năm nay, ngoại trừ tối qua, hắn chưa từng thấy nàng hốt hoảng và mất phương hướng như vậy bao giờ, mà không còn nghi ngờ gì, sự thay đổi đó chính là điều hắn thích nhìn thấy nhất, bởi một người con gái yếu đuối luôn khiến người ta muốn dùng hết sức để bảo vệ. Đi thôi, anh sẽ về cùng em. Hắn ôm chặt lấy nàng, dọn bất giác trở nên rất đỗi dịu dàng. Nhan Khai Thần nắm lấy tay hắn, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi phải không? Bất luận gặp phải chuyện gì, anh cũng không bao giờ bỏ tôi một mình phải không? Tiết Vân Tần, lặng người trong giây lát, nhưng ngay sau đó, hắn cười đáp. Nếu bỏ, được thì đã chạy từ lâu rồi. Có điều, bao nhiêu năm nay chẳng phải chúng ta luôn ở bên nhau đó sao? Nhan Khai Thần không nói gì nữa, chỉ cúi xuống và càng níu chặt lấy cánh tay hắn. Giờ thứ mà nàng có thể nắm trong tay, có thể ôm vào lòng chỉ có một mình hắn mà thôi. Các khách mời của buổi tiệc đang định tản đi thì bà mẹ kế của cô gái Kiên quyết yêu cầu phải đợi cảnh sát đến hiện trường, mọi người mới được rời khỏi nơi này, nhưng các vị khách không có hứng đáp ứng yêu cầu của bà. Tà, chẳng ai muốn dây dưa với cái chết của cô gái. Đột nhiên tiếng pháo, nổ rền vang từ bên ngoài vọng tới. Đám thực khách vốn đã hoảng sợ giờ lại càng náo loạn, lúc này có một viên sĩ quan trẻ xông vào thở hổn hển, bịt miệng vết thương đang chảy máu ở ngực, liều mạng chặn cửa lớn. Không cho phép ai đi ra. Trước kháng nghị của đám đông, anh ta chẳng còn bao sức lực để trả lời, tuy nhiên trong đám người có một phụ nữ nhận ra viên sĩ quan, gọi tên của anh ta và vội chạy tới. Người phụ nữ trông, thấy vết thương trên mình viên sĩ quan thì sợ hãi bịt chặt miệng buồn. Dầu nhìn lên trời cầu xin thượng đế. Viên sĩ quan thở hổn hển cố gắng khuyên người phụ nữ nọ, chỉ vết thương nhỏ này có gì đáng phải khóc, bắt đầu từ bây giờ tất cả chúng ta đều không được chạy lung tung, nếu còn làm ầm ĩ, bọn Đức sẽ lập tức ập đến đây. Nếu chúng ta yên lặng có, khi chúng sẽ không để ý, lạy Chúa, chúng đến thật sao, người phụ nữ kinh hãi thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài thương nhân nghe tin quân Đức tấn công L Omicron DZ liền rối loạn, vị khách người Pháp khi nãy vừa tự tin vào sự bảo hộ của nước Pháp giờ không thể tin nổi, luôn miệng hỏi dồn. Bọn Đức khai hòa thật sao? Sao chúng làm, như vậy được, không thể có chuyện đó. Trời ơi, chúng ta còn đợi gì nữa? Lẽ nào ngồi đợi đợi bọn Đức đến bắn chết rồi ăn tươi nuốt sống? Như ăn xúc xích sao? Tôi không muốn chờ chết. Đúng vậy, chúng, ta không thể ngồi đây nữa. Sớm muộn gì chúng cũng tìm đến đây. Hơn nữa, chúng ta chỉ là thường dân, chắc chúng không nổ súng bừa bãi đâu. Nhân lúc chúng chưa tới, chúng ta hãy chạy mau. Có người định thần lại, thúc giục mọi người chạy trốn. Đại đa số đều nhất trí với ý kiến vừa nêu, mặc kệ lời khuyên ngăn của viên sĩ quan và những người khác, họ điên cuồng lao ra phòng khách với hy vọng sẽ chạy thoát khỏi đây trước. Khi bọn Đức ào tới, có 5 người đột phá vòng vây, thành công, nhưng chỉ một người cuối cùng trở về. 4 người còn lại bị quân Đức vừa vào thành lầm tưởng là kẻ địch mai phục nên bắn chết ngay giữa phố. Đúng lúc tất cả mọi người đang mừng thầm vì mình thoát khỏi tay tử thần thì Tiết Vân Tần linh cảm rằng nỗi khiếp đảm sắp ập tới mới là kiếp nạn tuyệt diệt. Tàn khốc, hắn nhìn viên sĩ quan trẻ được người chị dìu sang bên cạnh. Băng bó vết thương, bảo anh ta thay bộ đồ đồng phục của nhân viên phục vụ để tránh khỏi sự truy bắt của quân Đức. Một vài thương nhân sợ sĩ quan nọ là mục tiêu lôi kéo sự chú ý của bọn lính Đức liền giật giọng đuổi anh ta ra ngoài. Đương nhiên viên sĩ quan lập tức rút súng uy hiếp những người đàn ông dám kháng nghị phải ngoan ngoãn im miệng, đồng thời nhấn mạnh nếu họ khai anh ta ra, anh ta nhất định sẽ nói với quân Đức rằng tất cả mọi người ở đây là đồng bọn của anh ta. Thực ra, dù không có viên sĩ quan thì vị khách may mắn sống sót trở về kia cũng đủ để thu hút xúc giác nhạy bén của quân Đức. Quả nhiên một lúc sau, cánh cửa màu vàng kim bị đẩy tung ra, một đám lính Đức xông vào, nhanh chóng bao vây cả hội trường. Tất cả khách mời chen chúc nhau, co cụm tại sàn khiêu vũ. Không biết ai dẫm vào chân người phụ nữ có em trai là sĩ quan khiến cô ta vô tình vô vào mũi súng của một tên lính Đức. Đúng lúc tên lính Đức chuẩn bị nổ súng thì tên chỉ huy xuất hiện, chặn họng súng lại, đồng thời rút khăn mùi xoa khẽ bịt mũi như không muốn người thấy mùi thuốc súng. Tên chỉ huy ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc như đèn pha, nhanh chóng quét qua đám tù binh trên sàn khiêu vũ, thấy họ run sợ khiếp nhược, cặp môi mỏng quẹt của y bất giác nhếch lên tạo thành một đường cong. Các vị, chào buổi tối. Y lịch sự gật đầu chào rồi chậm rãi bước đến bên bàn ăn, chọn một ly rượu vang đã được rót sẵn, nhướng mày ra hiệu. Các vị không phiền cho tôi cùng tham gia chứ? Không ai dám trả lời, đương nhiên cũng vì họ không hiểu tiếng Đức. Tên sĩ quan Đức không khách sáo nhấp một ngụm rượu vang rồi nở nụ cười ra ý khen. Rượu ngon, những vết chân chim nơi đôi mắt nheo lại vẻ rất mãn nguyện. Sau đó căng ra một cách tràn đầy sức sống, y không nhịn được liền nhấp thêm ngụm nữa, sau đó giơ cốc tán thưởng. Đúng là rượu ngon, rất đáng để thưởng thức, sao thể hả, không tiếp tục nữa à, chớ để lãng phí buổi vũ hội. Nói rồi y nhẹ nhàng nhấc kim đĩa hát vào để tiếp tục vũ khúc. Du dương, những ngón tay của y bất giác đung đưa theo điệu nhạc. Nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vũ hội của các bạn, tiếp tục nhảy đi. Tên chỉ huy vừa dứt lời, đám lính Đức liền chĩa nòng súng vào những vị khách có mặt tại hiện trường, buộc họ phải tiếp tục khiêu vũ. Những vị khách run rẩy di, chuyển bước chân chẳng hề đúng nhịp với giai điệu. Sợ không, Tiết Vân Tần nắm bàn tay lạnh giá của Nhan Khai Thần, dìu nàng tiếp tục điệu nhảy giang dở và cất giọng hỏi. Nhan Khai Thần tựa vào lồng ngực hắn, nhìn chằm chằm vào đôi chân đang dịch chuyển sang trái sang phải theo nhạc, lòng nàng như trượt xuống tận đáy. Vực, lẽ ra tôi nên nghe lời anh rời khỏi L Omicron DZ, nếu thế sẽ không gặp phải kết cục này hôm nay. Trước đây, anh đã thay em quyết định quá nhiều chuyện, nhưng chẳng có quyết định nào của anh hợp với mong muốn của em. Tiết Vân Tần rõ ràng biết thế là sai nhưng vẫn nghe theo lựa chọn của nàng, bởi vậy dẫu biết rõ sẽ xảy ra hậu quả này, anh vẫn cùng tôi lao vào chỗ chết. Nhan Khai Thần cười khổ, nhìn hắn, suốt mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nàng tỉnh táo đến vậy. Anh sẽ mãi mãi ở bên tôi chứ, nếu hôm nay là ngày tận số của chúng ta. Chấm, dường như nàng đã ngửi thấy mùi của thần chết, nhưng khát vọng sống khiến nàng không cam tâm chấp nhận sự đối xử bất công của số phận. Nàng còn rất nhiều tâm nguyện chưa kịp thực hiện, dẫu khó tránh khỏi cái chết thì nàng cũng không muốn là ngày hôm nay, ngay tại chỗ này. Nhưng đây là sự lựa chọn của nàng, có lẽ nàng bất giác ôm hắn chặt hơn. Đây là hy vọng cuối cùng của nàng. Tiết Vân Tần, thực ra tôi không hề muốn chết cùng anh. Không đâu, em sẽ sống và trở về Trung Quốc, nơi đó mới thuộc về chúng ta. Tiết Vân Tần ôm chặt nàng vào lòng, trong khi mắt vẫn liếc tên sĩ quan Đức đang thưởng thức rượu vang. Quả nhiên hắn phát hiện tên sĩ quan ngầm đưa mắt ra hiệu cho từng tên lính Đức. Có lẽ là giờ từ sắp điểm, viên sĩ quan L Omicron DZ cải trang thành nhân viên phục vụ trở nên chậm chạp vì vết thương, cuối cùng đành lộ diện trước mặt bọn Đức. Có lẽ có một số kiếp nạn mà con người ta không bao giờ tránh được. Tiết Vân Tần chỉ biết cố gắng hết sức để bảo vệ người con gái trong vòng tay mình. Còn nhớ trước khi ra khỏi cửa anh từng nói, không có anh, nhất định em sẽ sống tốt hơn, đó không phải là lời cảm khái mà. Anh thực sự tin như vậy. Hắn vừa nói vừa ôm nàng, xoay những vòng đẹp, mắt theo điệu nhạc dìu dặt ở giữa sân khấu ngập tràn nước mắt và nỗi sợ của mọi người, trong khi Nhan Khai Thần cố kìm nén nước mắt và sự hoảng loạn thì Tiết Vân Tần lại hưởng thụ từng giây từng phút thật chân thực. Bên nàng, nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em bẽn lẽn đi theo thím vương. Với vẻ ngây ngô, lúc nào trông em cũng ngốc nghếch ngây thơ đến nỗi bị người ta lừa cũng không biết, nhưng bây giờ ngẫm lại anh thấy đó mới là điều đáng quý nhất. Lẽ nào tôi hiện giờ không bằng ngày xưa, hay sao, chẳng phải tôi biến thành tôi của ngày hôm nay là nhờ công dạy dỗ của anh sao, nếu không có anh, làm sao tôi đủ bản lĩnh trở thành nữ đặc công xuất sắc thứ hai của khóa đầu tiên. Nhan Khai Thần cười, nước mắt giàn giụa chảy ra theo từng thước phim quá khứ. Tiết Vân Tần, nhíu mày, lau vết nước mắt trên mặt nàng, nhưng người luôn ở trong trái tim anh là Đoàn Tư Kỳ chứ không phải là Nhan Khai Thần. Nhưng, chính tay anh đã tống Đoàn Tư Kỳ vào nhà lao, anh có tư cách gì nhớ đến cô ấy? Bất luận là Đoàn Tư Kỳ hay Nhan Khai Thần thì cả hai đều là hệ quả do bàn tay hắn thao túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ hối hận chẳng phải nực cười lắm sao? Nàng không thể nghĩ ra lý do nào khiến mình cảm động. Nhưng mỗi lần chìm đắm trong quá khứ không lời, nàng luôn thấy đau đớn đến thắt lòng. Đoàn Tư Kỳ trong quá khứ từng vì anh mà vứt bỏ tất cả, dẫu biết sớm muộn có một ngày sẽ bị anh bỏ rơi, cô ấy vẫn không hề hối hận đi theo anh. Khi ấy, thế giới của cô vô cùng bé nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ đủ chứa một mình Tiết Vân Tần. Nhưng thế giới của Tiết Vân Tần lại quá ư rộng lớn. Trong thế giới của anh ta có dã tâm, có hoài bão, có quyền lực tiền tài, danh lợi và nhiều thứ khác mà cô ấy không bao giờ nghĩ đến, vậy mà. Lật qua lật lại lục tìm mãi cô ấy vẫn không tìm thấy tên mình. Mặc dù, bất công là thế nhưng cô ấy vẫn nguyện tin anh ta, nguyện hy sinh cả mạng sống của mình vì tình yêu. Kết quả đúng là cô ấy đã mất mạng. Nói, đến đây, Nhan Khai Thần không thể kiềm chế, bật khóc nức nở. Nàng cả quá vãng đúng là quá ngu dại đến mức ngay cả bản thân nàng cũng thấy đau lòng, một quá khứ tốt đẹp như vậy mà Tiết Vân Tần vẫn nhẫn tâm vứt bỏ, không hề tiếc nuối, nhưng thời gian có bao giờ quay ngược, những lỗi lầm hắn phạm phải đã làm tổn thương nàng sâu sắc giờ. Đây, bất kể hắn làm gì để bù đắp lại thì cũng chẳng thể cứu sống Đoàn Tư Kỳ năm xưa nữa. Người mà hắn đang ôm trong tay là Nhan Khai Thần chứ. Không phải tiểu nha đầu của hắn, bởi làm sai có thể tìm lại dĩ vãng đã trôi xa, xin lỗi, Tư Kỳ, cuối cùng, hắn thừa nhận sai lầm của mình đúng là quá tàn khốc, thấy nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi chỉ vì một lời xin lỗi muộn màng sau bao năm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được mùi vị của cảm giác khóc không ra nước mắt. Anh biết nói câu này giờ, đã quá muộn, nhưng anh chỉ có thể làm như vậy. Tư Kỳ, chắc chắn sau này, em sẽ không bao giờ gặp phải người đàn ông như anh. Người ấy sẽ biết cách chăm sóc em, mang lại hạnh phúc mà em mong muốn, một hạnh phúc giản đơn, không tính toán, không nghi kỵ, chỉ có những yêu thương và che chở đáng tin cậy nhất, bình dị nhất. Bây giờ anh không biết mình có thể cho em thứ gì, chỉ hy vọng em sống thật tốt, sống với đúng bản chất của em. Dứt lời, hắn nâng gương mặt đẫm lệ của nàng lên, hôn nhẹ vào bờ môi run rẩy. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm được. Đột nhiên, một tiếng thét phát ra giữa đám đông, chỉ thấy viên sĩ quan L. Omicron DZ ngã vật ra đất, một tên lính Đức thô lỗ giật phăng chiếc áo khoác ngoài của anh ta, để lộ vết thương đỏ máu bên trong. Tên chỉ huy Đức tiếc, núi không muốn đặt rượu ngon xuống, dẫm chân lên vết thương trên ngực. Anh ta cất giọng bình thản như đang nói chuyện với người bạn. Nói đi, ở đây có bao nhiêu đồng bọn, hay tất cả bọn mày đều là đồng phạm? Thấy, anh ta không đáp lời, tên chỉ huy càng dẫm mạnh khiến anh ta đau muốn ngất xỉu. Chị gái của viên sĩ quan không chịu được cảnh em trai bị đối xử như vậy, liều mình lao tới, nhưng chưa kịp đến nơi thì một phát đạn đã bay ra từ họng súng, kết liễu mạng sống của cô ta. Thêm một phát đạn nữa, người thanh niên muốn báo thù tên chỉ huy Đức cũng mất mạng. Hai phát súng khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không thể chịu đựng thêm nữa, liều mạng xông ra khỏi vòng vây súng ống của lính Đức, chạy đến nơi an toàn. Đứng trong đám đông hỗn loạn, Tiết Vân Tần không hề có ý định trốn chạy, hắn chỉ ôm chặt lấy Nhan Khai Thần để không một ai có thể làm hắn lạc mất nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Khai Thần cũng ôm hắn, tiếng la ó, đinh tai nhức óc, tiếng gào thét thất thanh khiến nàng nhắm chặt hai mắt không dám ngó xung quanh, chỉ cảm thấy Tiết Vân Tần thủ thỉ bên tai. Tư Kỳ, cảm ơn em suốt mấy năm nay đã luôn ở bên anh, cho anh sống một cuộc sống đơn giản và chân thực. Em biết không, điều anh không dám chấp nhận nhất trong cuộc đời chính là sự thất bại. Trước đây, anh từng nghĩ hàng vạn lần rằng lỡ một ngày anh cũng trở thành kẻ bại trận như cha thì thà chết còn hơn. Nếu không có em, anh không bao giờ hiểu được, cuộc sống của người bình thường mới là cuộc sống chân thực nhất. Nhưng, xin lỗi em, kiếp này anh không thể cùng em đi đến cuối con đường. Cuộc sống của em vẫn sẽ tiếp diễn, không những vậy chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn hiện tại rất nhiều, bởi em là cô gái ngốc nghếch nhất thế gian, một cô gái ngốc đáng yêu đến nỗi ngay cả thần thánh cũng phải yêu mến. Rồi hắn cười, ánh mắt hoe đỏ bịn dịn không nỡ rời khỏi khuôn mặt nhòa lệ của nàng, nhưng một khi quân Đức đã nói giết là chúng sẽ lập tức bắt tay hành động, thời gian dành cho họ không còn nhiều. Tư Kỳ, em nhất định phải về nước, nhớ dắt cho cốt anh xuống sông Trường Giang. Tiêu Vân, Thành đợi anh về uống ly rượu tái ngộ lâu lắm rồi. Em làm được chứ? Lúc này, Nhan Khai Thần đã nhận ra ý đồ của hắn, nàng cuống cuồng ngăn hắn lại nhưng bị vòng tay hắn siết chặt vào lòng. Đột nhiên một tràng súng liên thanh vang lên, cơ thể nàng bị hắn đè mạnh xuống đất, đầu đập phải bậc cầu thang, nàng lập tức bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy có dòng dịch chảy qua má, dinh dính và nóng hổi, một bàn tay vừa to vừa dày ấp lên môi nàng như muốn dỗ nàng mau chìm vào giấc ngủ. Nàng mơ màng nghe thấy tiếng ai đó dặn dò ngắt quãng, loáng thoáng, khi gần khi xa, rồi dần dần không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ mơ hồ nhận ra bàn tay càng lạnh, lạnh đến nỗi khiến nàng nghi ngờ rằng hơi ấm chưa từng tồn tại trong bàn tay ấy. Trong chớp mắt, tiếng nói cười không còn nữa, những bước nhảy kỳ diệu cũng không còn. Nữa, buổi vũ hội náo nhiệt chỉ còn lại màu đỏ nhấp nhối và mùi tanh nồng tràn ngập cô đặc khắp không gian. Khi những tiếng rên rỉ vẳng ra từ sân khấu hoàn toàn tắt lịm, tên chỉ huy Đức mới tuyên bố ngừng xả súng. Cho dù những nạn nhân chết dưới mũi súng của chúng đều là dân thường vô tội, nhưng khi họ đồng ý chứa chấp một sĩ quan L. Omicron DZ bị thương thì đáng phải chịu sự trừng phạt như vậy. Thư chỉ huy, đã bắn chết hết rồi. Có cần dọn dẹp hiện trường không ạ? Không cần. Buổi vũ hội của chúng vẫn chưa kết thúc mà. Máy hát lại ngân lên khúc nhạc vui tươi và yêu đời chỉ vì buổi vũ hội của họ vẫn chưa kết thúc. Cách chương.